mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 2. Công viên giải trí nhất không thiếu chính là các loại xoay quanh thức hạng mục. Phần lớn cũng không thế nào kích thích. Không nghĩ nhị tinh cấp hạng mục như vậy yêu cầu độc thân 30 năm tốc độ tay tiến hành chụp hình. Nhưng là loại này hạng mục đồng dạng không hào đánh tạp. Bởi vì phó bản yêu cầu bọn họ tại tiến hành hạng mục đồng thời là một ít yêu cầu cao độ động. Tác lấy nào đó tọa giá là phi cơ hình dạng xoay quanh hạng mục nêu ví dụ. Cái này hạng mục phi cơ ở khởi động lúc sau sẽ theo xoay quanh không ngừng trên dưới bay múa. Người chơi tác yêu cầu ở trên phi cơ làm ra một cái chân đặt tại trên cổ yoga động tác. Cũng thành công đánh ra ảnh chụp bởi vì này khoản tiền mục chỉ cần hệ một cái bên hông đai an toàn. Cũng không ảnh hưởng làm cái này động tác, thả làm cái này động tác cũng hoàn toàn không sẽ dẫn phát cái gì nguy hiểm. Cho nên người chơi thậm chí không thể khiếu nại phó bản cơ chế không hợp lý. Ở duy trì công viên giải trí an toàn quy phạm phương diện. Chủ thần là nghiêm túc. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi cởi bỏ đai an toàn ghé vào phi cơ trên đầu tự chụp lận vân tuy rằng. Thực lý giải chủ thần loại này nghiêm túc quán triệt an toàn đệ nhất ý tưởng. Rốt cuộc các người chơi nếu dưỡng thành ở công viên trò chơi không hệ đai an toàn. Thượng bảo hiểm giang thói quen. Về sau thoát ly trò chơi lúc sau thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là, so với ở hạng mục thượng làm yoga. Lận Vân kỳ thật càng vui mạo hiểm ghé vào phi cơ trên đầu tự chụp yoga thật sự phản nhân loại. Dây chẳng cứng đờ đến mức tận cùng Lận Vân căm giận mà nghĩ đến, bất đắc dĩ. Hắn đành phải lược qua cái này rõ ràng không có khả năng hoàn thành hạng mục. Tiếp tục sau này phiên. Sau đó, hắn thấy được một cái thỏa mãn hắn nguyện vọng mạo hiểm khiêu chiến hạng mục. Thỉnh người chơi đứng ở thuyền hải tặc đuôi tiến hành tự chụp. Cần thiết chụp đến chính mình nhảy lên nháy mắt, tốt nhất có thể đánh ra sợi tóc phi dương. Dương nanh múa vuốt hiệu quả, đừng lo lắng sẽ bị vứt ra đi. Chi kỷ địa chủ thần cấp các người chơi trang bị định chế bản an toàn phương tiện. Hắn cấp thuyền hải tặc đuôi thiết trí 10 điều đai an toàn. Đến lúc đó tư chi các chói 2 điều, lại tới eo lưng trên bụng chói 2 điều, bảo đảm đem người chơi chói gỗ. Tuyệt đối không thể sẽ bay ra đi thoát ly thuyền hải tặc Lận Vân. Ngoặc kép, hoài nghi chủ thần là cố ý. Như vậy thể nghiệm kết thúc, người chơi sợ là kiếp sau đều không nghĩ lại đi công viên giải trí, nếu sẽ không lại đi công viên. Giải trí, như vậy tự nhiên liền không tồn tại không hệ toàn mang. Thói quen tính bò đến đầu thuyền đuôi thuyền chờ nguy hiểm mảnh đất như vậy vấn đề. Hơn nữa giống nhau cũng sẽ không có nhà ai bình thường thuyền hải tặc. Sẽ ở đuôi thuyền chói 10 cái đai an toàn cấp người chơi thể nghiệm bay lượn cảm giác lão đại. Ngươi muốn đi thể nghiệm cái này sao? Cảnh Văn Trạch không xác định hỏi. Chính là cái này thoạt nhìn thực không đáng tin cậy bộ dáng, Lận Vân nhìn hắn một cái. Nếu không đến tuyển, ngươi liền phải đi thể nghiệm. Ta liền đi uy hiếp NPC giúp ta sửa lại album tham khảo đồ, Lận Vân chậm gì gì mà bổ thượng mặt. Sau câu này, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, có thể, xã hội, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến ta vô pháp thông quan lưu lại cùng. Bọn họ làm đồng bạn, rốt cuộc chủ thần như vậy keo kiệt, mặc dù ta là bởi vì thông quan thất bại lưu lại. Hắn cũng rất có khả năng sẽ làm phó bản sở hữu công nhân cùng nhau gánh vác ta tai nạn lao động phí. Dù sao hắn mỗi lần muốn làm cái gì thời điểm, không nói đạo lý cũng muốn đạt thành, không phải sao, lời này thật đúng là không tật xấu. Chủ thần chính là như vậy một cái keo kiệt bùn xỉn lại vô cớ gây rối bùn xỉn quỷ nhân thiết bất quá. Lận Vân đưa ra biện pháp giải quyết, xác thật rất có tính khả thi. Cảnh Văn Trạch tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là rất lo lắng Lận Vân phải bị bách đi làm nguy hiểm hoạt động. Tuy rằng an toàn có bảo đảm, nhưng là tinh thần mặt trên kích thích cũng không so sinh lý kích thích hảo bao nhiêu. Vạn nhất nhà hắn lão đại lưu lại bóng ma tâm lý đâu, đi thôi. Chúng ta đi trước lộng trương viên khu bản đồ, đem chữ số phòng nhỏ vị trí đều tiêu ra tới. Sau đó lại suy xét đánh tạp sự tình, Lận Vân tiếp đón hắn hướng tới cổng soát vé đi đến, viên khu. NPC các du khách đều không có lấy bản đồ. Nhiều là dùng di động app xem xét bản đồ. Nhưng lúc này đây người chơi không trang bị di động, camera lại không thể lên mạng, cho nên chỉ có thể nghĩ cách lộng tới giấy chất bản bản đồ, giấy tính chất đồ có lẽ viên khu nơi nào có dấu kín, nhưng Lận Vân lười đến tìm, có sẵn lối tắt vì cái gì không đi đâu. Lận Vân nhìn về phía canh giữ ở cửa kiểm phiếu viên. Theo hắn quan sát, cái này kiểm phiếu viên đại khái suất là chân nhân công nhân. Phía trước tiểu hướng dẫn du lịch đã chạy ra đi, hình như là trở về du khách trung tâm, như vậy cũng hảo, Lận Vân cảm thấy cùng tiểu hài tử không có biện pháp đàm phán. Nàng rất có thể cũng không hiểu các đại nhân hướng Lận Vân thỏa hiệp điểm, nhìn thấy Lận Vân đi tới. Người nọ cũng không nhiều lắm phản ứng, chỉ là hơi hiện cảnh giác mà nhìn Lận Vân hai mắt. Lận Vân tâm nói lần này gặp được công nhân nhưng thật ra bình tĩnh. Cuối cùng có điểm trầm ổn khí, không hề giống phía trước những người đó dường như, vì tiền có thể bất cứ giá nào thể diện nhưng mà thực mau. Lận Vân liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi, đối phương như vậy đạm nhiên, cũng không phải bởi vì hắn coi tiền tài như cặn bã, mà là đơn thuần không có nhận ra Lận Vân mà thôi, theo lý thuyết Lận Vân tên này thập phần độc đáo. Công nhân nhóm khẳng định sẽ đặc biệt chú ý một chút. Phía trước phái phát album thời điểm phát hiện có cái kêu Lận Vân người chơi. Tự nhiên sẽ đề cao cảnh giác, Lận Vân lại là bản nhân đi lãnh album, như vậy bọn họ hẳn là đã nhớ kỹ Lận Vân diện mạo. Tiếp theo bay nhanh truyền khắp toàn bộ phó bản, cho nên đối diện vị này kiểm phiếu viên không hẳn là nhận không ra hắn tới, nhưng nàng chính là không nhận ra tới. Cái này làm cho Lận Vân hoài nghi bọn họ công nhân bên trong có phải hay không cũng làm tiểu đoàn. Thể nháo mâu thuẫn, cố ý không nói cho đối tin tức này, hắn nghĩ nghĩ. Dứt khoát đối kiểm phiếu viên trực tiếp tự giới thiệu, ta kêu Lận Vân, cho nên. Đối phương nâng một chút mí mắt, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng, Lận Vân cảm thấy kỳ quái. Liền tính coi tiền tài như cặn bã, cũng không nên là cái này phản ứng đi. Đối phương bộ dáng này phảng phất cũng không biết Lận Vân là ai giống nhau. Nhưng nàng rõ ràng chính là cái công nhân A, lại không phải gì cũng không biết NPC ý thức được sự tình có biến. Lận Vân nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, ta muốn một chương viên khu bản đồ, người này rốt cuộc là coi tiền tài như cặn bã. Vẫn là có cái gì khác không muốn người biết duyên cớ. Thử một lần liền biết nếu là người trước. Nàng mặc dù chính mình không để bụng tích phân, cũng không đến mức thật sự cái gì đều không làm, rốt cuộc Lận Vân thông không được quan, là muốn đại gia cùng nhau gánh vác, nàng chính mình không vui hướng Lận Vân thỏa hiệp nói, cũng không thể hố đồng đội, hẳn là sẽ lựa chọn chuyển cáo đồng đội, làm mặt khác công nhân tới cùng Lận Vân nối tiếp, này đối nàng tới nói không tính cái gì chuyện phiền toái, nếu nàng cự tuyệt. Như vậy hẳn là chính là có mặt khác duyên cớ, có lẽ là nàng cùng Lận Vân có thù oán, chính là tưởng hố Lận Vân, nhưng Lận Vân đối nàng không hề ấn tượng, nhưng nếu không phải như vậy, Lận Vân thật đúng là đoán không được rốt cuộc vì sao, cảnh văn trạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có quỷ quái như vậy cương, dám cùng nhà hắn lão đại nói như vậy lời nói, hắn không khỏi bội phục khởi đối phương kiên cường tới. Đồng thời ở trong lòng vì nàng châm nến, trước phó bản hắn đã cảm thụ qua Lận Vân bạch thiết hác. Hiện giờ lại sẽ không ngây ngốc cho rằng lão đại là cái nhậm người khi dễ tiểu bạch thỏ, nói thật ra. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, Lận Vân không hề dị nghị mà tiếp nhận rồi người chơi khác đem hắn bỏ xuống chuyện này. Cảnh văn trạch liền vẫn luôn cho rằng hắn là tính tình quá mềm. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không có chứng cứ chứng minh Lận Vân tính tình ngạnh, thích ghi thù, nhưng trực giác nói cho hắn sự thật chính là như vậy. Chẳng qua nhà hắn lão đại vẫn luôn cất giấu không biểu lộ ra tới mà thôi. Nói như vậy, vẫn luôn ở hố lão đại chủ thân, ước chừng là muốn thảm, Cảnh Văn Trạch bỗng nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn bị chủ thần lăn lộn lâu như vậy, rốt cuộc có thể chờ đến chủ thần ăn mệt sao? Ta muốn một chương viên khu bản đồ, thấy đối phương không có phản ứng. Lận Vân bình tĩnh mà lặp lại một lần, không nghĩ tới kiểm phiếu viên trên mặt cũng lộ ra một cái. Chào phúng tươi cười, muốn, chính mình họa đi à. Cảnh Văn Trạch hít hà một hơi, cư nhiên có người dám như vậy cùng đại lão nói chuyện. Nàng không có, Lận Vân ngược lại không có sinh khí, mà là nhẹ nhàng nhướng mày. Ngươi không sợ ta chết ở phó bản, chủ thần làm ngươi phụ trách ta tai nạn lao động phí. Nha hoắc, ngươi cư nhiên còn biết tai nạn lao động phí sự tình. Xem ra nghe trộm được không ít nội tình sao? Kiểm phiếu viên hừ nhẹ một tiếng, tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Đừng tưởng rằng ngươi trang Lận Vân liền có thể vạn vô nhất thất. Ta nhưng không giống ngươi trước phó bản gặp được ngu xuẩn như vậy hảo lừa. Ngươi biết chân chính Lận Vân thân cao nhiều ít sao? Biết hắn một ngày muốn phun mấy thăng huyết sao? Biết hắn bên người theo nhiều ít đàn tiểu đệ sao? Lận Vân, ngoặc kép, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào tiểu đệ còn luận đàn tính? Chẳng lẽ lão đại cõng hắn trộm thu thật nhiều chó săn? Không đúng a, hắn vẫn luôn đi theo lão đại, trừ bỏ trước phó bản Tống Hạo, căn bản không có cái thứ hai hư hư thực thực tiểu đệ người. Hết chương.